Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424. Chương 1424 Một lời không hợp khai hỏa xe. Lời này ký chủ trước kia thực phản cảm, từ nhỏ trải qua khiến cho ký chủ vừa nghe đến loại này bởi vì ái tài sẽ làm nam nữ sự nói liền. Tưởng phun. Ký chủ cũng bởi vậy đối Viên Bảo người nam nhân này cảm tình thực phức tạp. Phức tạp đến nàng chính mình cũng không biết. Người nam nhân này như vậy ghê tởm. Mỗi lần xuất khẩu đều là cái loại này hạ lưu vô sỉ lại ghê tởm đến cực điểm thô tục. Nhưng nàng vì cái gì còn phải gả cho hắn. Chờ nàng biết nàng kỳ thật cũng thích người nam nhân này. Thời điểm, hết thảy đều chậm. Nam nhân đã vì nàng bị phán tử hình. Nam nhân rốt cuộc đối nàng buông tay, còn nghiêm trang làm nàng về sau tìm cái hảo nam nhân gả cho, đáy lòng đột nhiên liền có chút khó. Chịu, giống như là bị chiều chiều nước mắt đem tâm bao phủ. Minh ca che che ngực, Viên Bảo lập tức hỏi nàng, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Minh ca lắc lắc đầu, đem ký chủ kia khổ sở lại bi ai cảm xúc áp xuống đi. Ta không có việc gì, nhà trẻ đã tới rồi. Viên Bảo mở cửa làm Minh ta xuống xe. Hắn quan sát đến Minh ta thần sắc. Thật không có việc gì sao? Minh ta ngươi không phải là bởi vì vừa mới lời nói của ta sinh khí đi. Ngươi đừng nóng giận nha. Ta về sau không bao giờ lung tung nói chuyện. Minh ta lắc lắc đầu. Không phải, ta buổi sáng ăn quá nhanh có điểm buồn nôn. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi, ta phải đi làm, ngươi gần nhất không phải cũng đi làm sao, chạy nhanh đi đừng đến trễ. Viên Bảo đứng ở tại chỗ chờ Minh ca vào nhà trẻ đại môn mới hậu chi hậu. Giác phản ứng lại đây, Minh ca giống như dùng một lần cùng hắn nói rất nhiều lời nói. Khó được nghe xong Minh ca như vậy quan tâm hắn nói. Hắn nhất thời có điểm kích động. Có phải hay không Minh ca kỳ thật dưới đáy lòng thích hắn cái kia mộng. Cho nên mới sẽ như vậy phá lệ quan tâm hắn. Ô ô ô, nhà hắn ôn nhu tiểu cô nương nguyên lai cũng là cái muộn tao đâu. Hậu chi hậu giác nhếch miệng ngây. Ngô cười Viên Bảo đột nhiên chiều Minh ca phất tay. Minh ca, đi đến trong viện Minh ca nghe được thanh âm quay đầu nhìn ngoài cửa lớn đứng Viên Bảo. Viên Bảo. Hưng phấn múa may đôi tay hô to. Minh ca ta yêu ngươi. Ta mỗi ngày đều ái chết ngươi lạp. Như vậy tình cảm mãnh liệt vô hạn Viên Bảo. Có lẽ là rất nhiều các thiếu nữ thích nam hài tử. Nhưng đối ký chủ loại người này tới nói. Mỗi ngày ái tới ái đi Viên Bảo thật sự quá phù hoa quá dối trá. Ngay cả giờ phút này Minh ca đều cảm. Thấy Viên Bảo gia hỏa này như vậy đĩnh đạc. Quả thực không giống như là cái hơn 20 tuổi nam nhân. Đảo như là cái mười mấy tuổi đại nam hài. Dũng cảm tiến tới không sợ gì cả. Đương nhiên, nói trắng ra điểm chính là thiên chân ấu trĩ. Nhưng cho dù Viên Bảo thiên chân ấu trĩ, cũng không chịu nổi hắn có một viên chân thành tâm. Hắn thật là thích ký chủ. Như hắn theo như lời như vậy. Phi thường thích, ái đến nguyện ý vì nàng mà chết. Minh ca ở các đồng sự trêu ghẹo lần tới rồi văn phòng, đương. Giáo viên mầm non nhất không thể thiếu chính là kiên nhẫn. Này đó đám hùng hài tử nhìn thực thiên sứ, nhưng từng cái cơ bản đều là tiểu ma vương. Giáo viên mầm non nhóm bị tính trẻ con khóc sự thường xuyên phát sinh, bất quá ký chủ thật là cái. Nhẫn nại tính phi thường tốt nữ hài, mặc kệ tiểu hài tử như thế nào nháo. Nàng đều có thể chịu đựng tính tình ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, tới rồi giữa trưa nghỉ trưa thời gian. Minh ca xem xét một lần ngủ bọn nhỏ, có A-di ở trong phòng chăm sóc. Nàng liền trở về chính mình văn phòng, Viên Bảo gia hỏa này đã ở trong văn phòng chờ nàng, gia hỏa. Này mỗi ngày giữa trưa không tiếc vượt qua nửa cái thành thị. Liền vì cùng Minh ca cùng nhau ăn cơm trưa. Đồ ăn hắn đã lấy lòng bày biện ở trên bàn. Thấy Minh ca vào cửa lập tức vẫy tay. đói bụng đi, hôm nay có người thích nhất đường giấm cà tím Nga. Mau rửa rửa tay đi. Minh ca trầm mặc rửa tay ngồi xong. Viên bảo một bên cho nàng đệ chiếc đũa một bên nói. Làm giáo viên mầm non thật sự quá vất vả. Ngươi có văn bằng cũng có tư lịch. Dứt khoát đương cái tiểu học lão sư đi. Giáo tiểu học sinh hẳn là so hống này đó hùng hài tử nhẹ nhàng một ít. Ký chủ cũng muốn làm tiểu học lão sư. Không phải bởi vì nhẹ nhàng hoặc là vô áp lực. Mà là cảm thấy nếu là đương tiểu học lão sư, liền sẽ làm xã hội này thiếu một cái biến thái lão sư khả năng tính. Nhưng tiểu học chính là ký chủ ác mộng, ký chủ vô pháp chiến thắng chính mình đáy lòng ác mộng. Nàng thậm chí không có biện pháp bước vào tiểu học loại địa phương này, hơn nữa cái kia thương tổn. Nàng chủ nhiệm lớp còn ở trường học, ký chủ ngẫm lại liền sợ hãi đến không được, nếu là ngày thường. Ký chủ khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi thần sắc kích động cự tuyệt cái này đề nghị, nhưng lúc này, đây, Minh ca lại bắt đầu tự hỏi chính mình biến thành tiểu học lão sư khả năng tính, nhà trẻ không có. Xuân hạ thu đông, cuối tuần còn phải thay ca, viên bảo vẫn luôn đều ở xúi dục Minh ca đổi công tác. Chủ yếu là vì hắn ngày sau tính phúc lợi suy nghĩ, tiểu học có nghỉ hè. Nghỉ đông các loại kỳ nghỉ, một khi nghỉ, hắn liền có thể cùng nhà mình tức phụ trong ổ chăn lăn toàn bộ kỳ nghỉ. Ngẫm lại liền sảng đến không được a, Minh ca không có đáp lại viên bảo. Bất quá tới rồi ra lúc sau, nàng liền trưng cầu một chút việc ra cha mẹ. Khu vực này nổi tiếng nhất là thực nghiệm tiểu học, bất quá 12 tiểu rời nhà gần nhất, cũng là ký chủ khi còn nhỏ đi học địa phương. Nam nhân kia còn ở 12 tiểu. Hiện giờ đã không dạy học. Còn từ mẫu mực giáo viên một đường thăng cấp đương hiệu trưởng. Hiện giờ đúng là khí phách hăng hái. Thời điểm, càng mẫu vẫn luôn đều tưởng nhà mình nữ nhi đương cái tiểu học lão sư a. Nàng tuổi trẻ thời điểm không thức nhiều ít tự. Liền cảm thấy đương cái tiểu học lão sư đặc lợi hại. Nề hà nhà nàng nữ nhi thế nhưng đương cái nhà trẻ lão sư. Nhìn như đều là lão sư, nhưng nhà trẻ lão sư cùng bảo mẫu không sai biệt lắm. Hiện tại gia trưởng đều đem tiểu hài tử đương bảo. Vạn nhất nhà trẻ ra cái chuyện gì liền sẽ tìm lão sư. Giáo viên mầm non chính là cái túi chút giận a. Lúc trước càng mẫu thiếu chút nữa vì nữ nhi cái này lựa chọn khí hộp máu a. Hiện giờ thấy nữ nhi nửa đường quay đầu lại, đó là lại cao hứng bất quá, càng mẫu là cái miệng rộng. Ngày hôm sau trên bàn cơm viên bảo sẽ biết chuyện này. Chờ Minh ca lên xe về sau, viên bảo hỏi nàng như thế nào lựa chọn 12 tiểu. Mà không phải thực nghiệm tiểu học, có phải hay không sợ thực nghiệm tiểu học yêu cầu cao vào không được nha? Hắn tỏ vẻ chỉ cần Minh ca tưởng tiến thực nghiệm tiểu học. Tư chất gì đều không phải vấn đề, Minh ca lắc lắc đầu. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta còn là muốn đi 12 tiểu, viên bảo cười. Nghe ngươi mụ mụ nói ngươi tiểu học thời điểm liền ở 12 tiểu thượng. Có phải hay không đối nơi đó yêu sâu sắc a? Minh ca trên mặt hơi hơi một bạch, nàng nhấp môi đem ký chủ tàn lưu cảm xúc áp xuống đi. Quay đầu nhìn cửa kính chiếu ra chính mình gương mặt kia. Ta là ở 12 tiểu niệm tiểu học. Lúc ấy nhà của chúng ta liền ở 12 tiểu bên cạnh ngõ nhỏ. Ba mẹ bán đồ ăn mỗi ngày đi sớm về trễ rất bận. Ta vẫn luôn là từ ta nãi nãi đón đưa. Ký chủ nãi nãi đã qua đời. Viên bảo lập tức nói. Người nãi nãi thật tốt. Minh ca gật gật đầu. Viên bảo theo lời này nói. Ta nãi nãi cũng qua đời sớm, nghe ta mẹ nói ta nãi nãi thích nhất ta, nàng tàng ăn ngon đều không cho ta đại ca nhị ca ăn. Mỗi lần đều là chờ ta đi nàng kia sau đó toàn bộ cho ta lấy ra tới. Có chút ăn đều phóng mốc meo đâu, nàng nếu là còn trên đời, nhìn đến ta tìm ngươi như vậy cái ôn ôn nhu nhu bạn gái, nhất định sẽ đặc cao hứng. Nói lên khi còn nhỏ bị người xa lạ dâm loạn. kỳ thật rất nhiều đều phát sinh ở nhất hiểu biết người trên người. Những người này đại bộ phận là thân thích hoặc là hàng xóm. Cho nên thân nhóm về sau có hài tử, nhất định phải nhiều hơn chú ý phòng bị. Không cần làm đại khái a. Hết chương.